Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai? Vừa định lao ra trở lại bị cái gì bịt miệng, cứng rắn bị đẩy trở về viện. Che miệng của mình hình như là cái tay, dính dính còn mang theo một cỗ tanh hôi sặc người. Cô trợn to hai mắt liều mạng dãy giụa, vùng tay trắng nâng tay ngọc lên đánh đá, muốn đem cái người xâm lăng không biết tên đẩy ra ngoài. Tuy nhiên hoàn toàn lực bất tòng tâm. Cô muốn kêu lại không kêu được, vô luận dãy giụa thế nào cũng không có tác dụng dù là một chút. Cô không biết người giữ chặt tay cô tại sao lại có sức lực lớn như vậy. Người mang tội giết người, tội phạm chạy trốn, tội phạm chuyên nghiệp, xã hội đen. Trong lòng Chiêm Hiểu Đường lúc này loạn lên, chân tay lạnh lẽo, mồ hôi lạnh trên người không ngừng tuôn ra. Không cần nói, tôi không phải là người xấu. Là một thanh âm của người đàn ông, dịu dàng mà có tử tính. Lúc này cô mới cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt đang nhắm chặt ra. Dưới ánh trăng mông lung, đó là hình sáng trải qua, tần tầm mài rũa xinh đẹp như điều khác. Tóc màu đen, bộ sáng ngũ quan phương đông, anh Tuấn lộ ra một cỗ câu hồn đoạt phách. Chỗ giữa hai lông mày có một nét cao quý không nói ra được, chỉ vương giả mới có thể có được phong cách ấy. Chiêm Hiểu Đường có chút mơ hồ, chưa từng thấy qua sáng sấp người đàn ông nào đẹp mắt như vậy, hơn nữa còn lại gần sát với mình như vậy. Hơi thở của anh phun trên cổ của mình, có cảm giác ngứa một chút. Cô thậm chí đều đã quên dãi ruộng, đôi mắt nhìn khuôn mặt của anh cả người cũng ngây ra. Nhìn cô đã không còn hoảng sợ như lúc đầu, thậm chí đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Người đàn ông yên lòng xoay người lại, đem những tấm gạch kia lần nữa trở về cửa hàng, sau đó đem lỗ tai dán trên tường nghe trộm động tĩnh bên ngoài. Quả nhiên 2 giây sau, tiếng bước chân bắt đầu thay đổi gấp rút, hơn nữa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tim của anh lần lượt nhảy lên đến cổ họng, chỉ sợ bọn họ sẽ phát hiện xấu phép gì. Nhờ vậy không chỉ có mình bị hại, có thể cô gái trước mắt này cũng sẽ dính líu với anh. Kết quả sẽ rất thê thảm. Nếu như thế thật, mình thật sự là tội lỗi lớn. Đang suy nghĩ, người bên ngoài ríu ra ríu rít nói gì đó, liền lần lượt rời đi. Cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân xa, anh lúc này mới an tâm. Ngay sau đó cả người cũng mềm nhũn ngồi xuống. Lúc này Chiêm Hiểu Đường mới từ trong si mê phục hồi tinh thần lại. Đêm khuya yên tĩnh, một người đàn ông xa lạ nằm trong sân nhà cô. Hàng còn bị chiếm mất nửa. Cô nam quả nữ sống chung trong một phòng, ngồi nhỡ là người hèn hạ vô sỉ, tên biến thái xấu xa, cưỡng hiếp sau đó giết, giết người phanh thây, từng thứ một đáng sợ từ từ hiện lên trong đầu cô. Sợ hãi dần dần, nước mắt rơi đầy gương mặt cô. Cô há miệng theo bản năng vừa muốn hét chói tai, lại bị anh há miệng lập tức chặn lại. Một cái tay nắm hông của cô, dùng sức mút vào môi của cô, để cho cô không phát ra được một chút âm thanh nào. Quả nhiên trong lòng cô trầm xuống, lại không thoát ra khỏi ngực của anh. Nước mắt lập tức tuôn xuống như mưa. Một lát sau anh mới dừng lại, đầu tiên chỉ vì không để cho cô phát ra thành âm. Kế sách dưới tình huống cấp bách, nhưng lúc ấy anh lại có chút thích mùi vị này. Nếu không phải vết thương đau đớn, anh thật không thể dừng lại được như vậy. Cho dù vẫn chưa thỏa mãn, anh vẫn đem miệng mình từ môi cô rời đi. Nói hay lắm, không gọi, tôi liền buông cô ra. Chiêm Hiểu Đường sương mù gật gật đầu, người đàn ông mới dần dần buông tay ra. Ánh mắt buồn bã, cả người liền đột nhiên ngã trên người cô. Chiêm Hiểu Đường sợ hãi, không kịp kêu lên. Làm gì? Buông tôi ra, buông tôi ra. Người ta là thục nữ thuần khiết. Anh như vậy với tôi, muốn tôi làm sao gả ra ngoài? Động người một cái lại phát hiện người đàn ông này chỉ nằm ở trên người của mình, không hề cử động cái gì quá mức. Thận trọng đẩy anh một cái mới phát hiện anh đã không còn nhúc nhích. Này, cô nhỏ giọng kêu lên. Người đàn ông này một thân toàn là máu, cô hoảng sợ trợn mắt há mồm. Không phải là chết đi. Đáng tiếc gương mặt tốt như vậy. Cô đưa tay xuống phía dưới mũi anh tìm tòi, vẫn còn thở nhẹ. Còn sống, cô một hồi mừng rỡ không hiểu. Sự mơ hồ mới vừa rồi từ trong nụ hôn hoàn toàn tỉnh táo. Đây chính là nụ hôn đầu của cô. Cô nghĩ như vậy, mặt của cô đã trở thành một mảnh đỏ sậm. Không đúng, cứu người quan trọng hơn. Hiện tại cũng không phải là thời điểm xấu hổ. Cô vỗ trên mặt mình một cái, cố gắng lắc đầu mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng cô do dự một chút. Ngồi nhờ anh ta là người bại hoại thì phải làm thế nào? Thật sự phải cứu anh ta sao? Thế nhưng sao gương mặt vô hại, hơn nữa bị thương, có thể đi đâu chứ? Nhìn chân mày của anh nhíu lại, cô cảm thấy có chút đau lòng, lại có chút thân thiết. Diện mạo cũng sống như phương đông như mình, cô quyết định mang anh vào trong nhà. Dù sao cô có thể bảo đảm hai người chị mê trai chắc chắn sẽ không cự tuyệt có người đàn ông đẹp trai này ở trong nhà. Về phần kế hoạch rời nhà trốn đi của mình cũng tạm thời để qua một bên. Chờ cứu sống anh lại nói cũng không sao. Dù sao sau này cũng có nhiều cơ hội có thể rời đi. Nhưng cứu người quan trọng hơn. Cô run run rẩy rẩy mà đỡ anh lên. từng bước lắc lư kéo về gian phòng của mình, không kéo được khoảng cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net